Chương 137, mặt thế ta không phải thánh mẫu 43. Nghe được một tiếng kia kêu thảm thiết, Lâm Song Song cùng Tống Vũ Hàng đưa mắt nhìn nhau, sau đó cơ hồ đồng thời hướng tới tiếng kêu thảm thiết phát ra phương hướng chạy qua. Tống Vũ Hàng là quân nhân, vô luận lúc nào phản ứng đầu tiên chính là bảo hộ nhân dân. Lâm Song Song tuy rằng không phải thánh mẫu, nhưng là nếu như là phát sinh trước mắt thảm kịch, có thể giúp một chút nàng tuyệt sẽ không keo kiệt xuất lực. Thế giới này đối với nhân loại rất không hữu hảo, nếu nhân loại chính mình còn không chiếu cố đồng loại, đại khái liền thật muốn bị thế giới này cho đào thải. Kiếp trước Lâm Song Song tại Lê Mạn trong đội ngũ thì nàng làm loại sự tình này luôn luôn đều là một đống người phản đối. Lê Mạn tuy rằng mình không phản đối, nhưng là chưa bao giờ tán thành. Hơn nữa trong đội ngũ người luôn luôn mắng Lâm Song Song thánh mẫu. Liền tính Lâm Song Song chưa bao giờ lãng phí các đội hữu gì đó chiếu cố nàng cứu đến người. Cũng giống vậy có một đống người cảm thấy Lâm Song Song xâm hại ích lợi của bọn họ. Bởi vì Lâm Song Song lộng đến gì đó nếu không phân cho người khác, nhân tiện tỉnh là bọn họ. Lâm Song Song cùng Tống Vũ Hàng đuổi tới kêu thảm thiết phát sinh địa phương, liền thấy được hơn 10 chỉ biến dị con kiến đang vây quanh hơn 10 nhân công kích, mà phát ra kêu thảm thiết là một cái bị biến dị con kiến tại trên đùi vạch ra một đạo lỗ hổng lớn nữ nhân. Cái này nữ nhân cũng rất kiên cường, trên đùi thụ nặng như vậy thường, thế nhưng chỉ kêu thảm thiết một tiếng liền ngậm miệng không nói, chân tuy rằng không động đậy, trên tay lại một cái bóng cháy bổng. Đem tới gần nàng biến dị con kiến đều đánh bay thoạt nhìn thân thể tố chất hẳn là thật tốt. Cái này nữ nhân phía sau, còn có một gắt gao ôm cái bóng cháy bổng, lại toàn thân run rẩy, hoàn toàn không dám nhúc nhích nữ hài. Nữ hài trên cơ bản toàn dựa vào cái này trên đùi bị thương nữ nhân cùng chung quanh mấy nam nhân bảo hộ. Lâm Song Song cùng Tống Vũ Hàng đến thời điểm, những người này tình trạng đã là tràn ngập nguy cơ, Lâm Song Song không kịp nghĩ nhiều. Bên cạnh ngàn ti cuốn nháy mắt thật bắn ra ngàn ti cuốn tốc độ cực nhanh, vòng qua biến dị con kiến yếu ớt cổ xoay tròn bay qua sau đó vòng quanh vây quanh mọi người biến dị đám kiến dạo qua một vòng về tới Lâm Song Song trên tay. Ngàn ti quay trở về đến Lâm Song Song trên tay 2 giây sau, những kia vây công mọi người biến dị con kiến mới bùm một tiếng, dồn dập thân thủ chia lịa thế trên mặt đất, biến dị sinh vật cường đại sinh mệnh lực nhượng mất đi đầu biến dị con kiến trên mặt đất đấu tranh nửa ngày mới dần dần không động đậy được nữa. Lâm Song Song này một tay quả thực là quá đẹp trai, khiếp sợ tất cả mọi người ngu si 3 giây, phản ứng đầu tiên là thói quen Lâm Song Song vũ lực trị Tống Vũ Hàng, hắn nhịn không được tiến lên xem xét những kêu biến dị con kiến miệng vết thương, chỉnh tề lưu loát, giống như bị lưỡi dao nháy mắt cắt xuống dưới giống nhau. Tống Vũ Hàng khiếp sợ quay đầu lại, tò mò nhìn về phía Lâm Song Song trên cổ tay ngàn ti quấn, nhịn không được cảm thán, ta đi đồ chơi này thoạt nhìn mềm nhũn, ngươi là thế nào? Đem nó dùng lợi hại như vậy. Lâm Song Song nhìn Tống Vũ Hàng vẻ mặt tò mò thêm nóng lòng muốn thử, rất hào phóng đem ngàn ti quấn từ trên tay giải xuống đưa cho Tống Vũ Hàng nói, vật này là dựa vào nội lực sử dụng, ngươi thua nhập chút nội lực đi vào. Sau đó dùng nội kình khống chế được nó đi công kích. Tống Vũ Hàng mấy ngày nay học tập Lâm Song Song chỉ bảo nội công khẩu quyết, đã muốn tu luyện ra một ít nội lực, hắn có chút hưng trí bừng bừng tiếp nhận Lâm Song Song trong tay ngàn ti quấn, sau đó thử thăm dò phân ra ngũ thành nội lực thâu nhập đi vào. Hấp Tống Vũ Hàng nội lực, ngàn ti quấn một đầu làm sắc tiểu cầu hưu khí vô lực nâng lên một chút, không cao, Tống Vũ Hàng tập trung tinh thần điều động trong cơ thể còn thừa nội lực chỉ huy nó công kích. Lam sắc tiểu cầu mang theo sợi tơ bay ra ngoài nửa mét, sau đó vòng quanh ép con chuyển vài vòng liền bắt đầu bò nhúc đích. Tống Vũ Hàng mặt chợt bò bừng, một phát ngoan đem sở hữu nội lực đều thâu nhập đi vào, kết quả ngàn ti cuốn lại tại đi phía trước đột nhiên nhảy lên ra ngoài một đoạn sau lại đột nhiên quay trở về đến trực tiếp đem Tống Vũ Hàng hai tay tính cả một chân đều cho trói lại. Sau đó Tống Vũ Hàng vô luận như thế nào dùng nội lực chỉ huy đều vô pháp có thứ tự sử dụng ngàn ti cuốn. Đến cuối cùng đã tiêu hao hết nội lực mệnh thở hồng hộc còn đem mình trói cái rắn chắc, giải đều không giải được loại này. Nguyên bản đi theo Tống Vũ Hàng lại đây, nhìn Tống Vũ Hàng ra khíu vẫn cười trộm các đội hữu cũng không cố trên nhìn đội trưởng chê cười, vội vàng tiến lên ba chân bốn cẳng rút hướng khuyên giải ngàn ti quấn, kết quả càng giải càng chặt, cuối cùng triệt để kết thành tử kết. Lâm Song Song mặt không chút thay đổi đứng ở một bên, đáy lòng lại tại không phúc hậu cười trộm. Chỉ là trên mặt không ai có thể nhìn ra, bất quá không biết có phải hay không là giác quan thứ 6 quá cường, Tống Vũ Hàng lại cảm giác được mặt không chút thay đổi đứng một bên Lâm Song Song đang cười nhạo hắn. Tống Vũ Hàng tay chân vặn vẹo bị triền cùng cái bánh trưng giống nhau nằm trên mặt đất, có điểm thẹn quá thành giận đối với Lâm Song Song hô, ngươi còn xem náo nhiệt, có hay không có điểm đồng bạn thích còn không mau một chút lại đây đem ngươi cái này thứ đồ hư cho thu hồi đi xem cuộc vui bị trả bao. Lâm Song Song có điểm xấu hổ chà chà tay chỉ, tiến lên thỏ ngón tay một chút ngàn ti quấn, nội lực hơi hơi phóng ra ngoài tâm niệm vừa động, nguyên bản triền gắt gao giải đều không giải được ngàn. Ti quấn nháy mắt tự động tẩy bỏ, từ Tống Vũ Hàng trên người nhanh chóng rút về thuận theo quấn quanh đến Lâm Song Song trên cổ tay. Tống Vũ Hàng từ dưới đất đứng lên đến, nghiêng cổ, xoa xoa bị xoay làm đau tay chân. Hắn không bao giờ hâm mộ Lâm Song Song ngàn ti quấn uy lực lớn thật sự thượng thủ dùng một chút mới phát hiện. Thứ này quá khó khống chế xem nó trong tay Lâm Song Song dịu ngoan bộ dáng còn tưởng rằng rất tốt sai sử. Kết quả là người ta Lâm Song Song thiên phú dị bẩm, thật là người. So người tư cờ chê tờ cái kia, vừa mới cảm ơn người nhóm hỗ trợ cái kia trên đùi bị thương bị Lâm Song Song cứu nữ nhân nguyên bản muốn lên tiếng nói cảm ơn. Kết quả là nhìn đến cứu người của nàng tự mình chơi lên, nàng bối rối hơn nửa ngày, mới nhớ tới tiến lên đối với Lâm Song Song nói lời cảm tạ. Trong ánh mắt còn có đối Lâm Song Song nồng đậm sùng bái, nàng là biết vừa mới là Lâm Song Song xuất thủ cứu các nàng, nhưng là Lâm Song Song là thế nào ra tay nàng căn bản không nhìn rõ ràng, chỉ nhìn thấy Lâm Song Song đưa tay chỉ về phía trước, những kia nhượng nàng tuyệt vọng biến dị con kiến liền tất cả đều chết quả thực quá xoáy quá khốc. Lâm Song Song khoát tay, bất quá cử thủ chi lao, không có gì hảo để ý, túi đầu nhìn xem nữ nhân kia trên đùi thương. Loại thời điểm này trên người mang thương liền ý nghĩa dễ dàng đưa tới biến dị sinh vật, cũng ý nghĩa vũ lực hạ thấp, an toàn tính thẳng tắp hạ thấp. Lâm Song Song chỉ dưới đất những kia con kiến đối nữ nhân kia nói, đêm này đó biến dị con kiến đều kéo về đi ăn, có thể nhanh hơn thương thế của ngươi khẩu khép lại. Nữ nhân kia ngẩn người, sau đó mặt có chút hồng đối Lâm Song Song nói, nhưng là những thứ này đều là ân nhân ngài con mồi, chúng ta lấy một cái là được rồi. Nữ nhân trên mặt tất cả đều là món ăn, bụng xẹp xẹp, nhìn trên mặt đất biến dị con kiến khi ánh mắt đều nhanh mạo làm quang, hiển nhiên là rất lâu đều không có nếm qua cơm no, được nữ nhân vẫn còn rất có xấu hổ tâm. Lâm Song Song cứu nàng đối với nàng vốn là có ân, nàng thật sự ngượng ngùng nhiều lấy Lâm Song Song con mồi. Nếu không phải là thật sự không có cách, nữ nhân này liền một cái biến dị con kiến đều không nghĩ lấy, cũng không bị người cứu mạng còn muốn cho cứu ngươi mệnh người cho ngươi gì đó đạo lý. Lại bất đắc dĩ nàng thật sự quá đói, từ lúc thiên địa dị biến sau, nàng liền không có nếm qua cơm no, phòng ốc bị sinh trưởng tốt thực vật đè ép sụp xuống quá nửa, còn sót lại có thể tìm tới lương thực địa phương sớm đã bị lực lượng tương đối cường đại người cho chiếm cứ, mà các nàng này đó lực lượng được. Tiểu ngươi chỉ có thể chính mình đi săn. Nhưng là nhân loại nay đã lưu lạc vi sinh vật liên tầng chót, liên nguyên bản có thể một cước đạp chết con kiến đều có thể muốn một người mệnh, nhân loại liền tính thành quần kết đội cùng nhau hành động cũng ít có khả năng đánh tới con mồi thời điểm, nhiều hơn thời điểm tất cả mọi người tại chịu đói. Chỉ có ngẫu nhiên vận khí tốt năng lực đánh tới một con bọ, nhượng mọi người hỏa đỡ đói, mỗi lần ăn thời điểm, mọi người hận không thể liên trùng tử xác đều nhai nát nuốt vào, bọn họ thật sự quá đói cái kia. Vị tỷ tỷ này vẫn bị nữ nhân bảo hộ ở sau người cái kia ôm bóng chảy bổng nữ hài bỗng nhiên đi ra, có chút rụt rè nhìn Lâm Song Song. Cảm ơn cho quân một dạ thân vẽ tháng.